Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 302, chương 303, dắt chó đi ngang qua. Nàng đứng phía sau một người một chó, người một mặt lành lạnh, chó mặt mũi tràn đầy khinh thường, tự nhiên là Chu Tà cùng Tiểu Bạch. Nữ nhân bị giật nảy mình. Chính mình nơi này ngoại trừ nàng cùng mặt thẹo lái xe không ai sẽ tới. Ngươi cái gì người nào? Cha hỏi, đồng thời nữ nhân tiện tay nắm lên ba cây khí giới tủ bên trên liền quăng quá khứ. Châm châm đều hướng phía muốn hại. Chu Tà một cái lắc mình. Châm đánh vào phía sau hắn tường bê tông bên trên. Vào đi tối thiểu 3 mm. T, thật là lợi hại. Ta nói ta dắt chó đi ngang qua ngươi tin không? Chu Tà một mặt bình tĩnh, Tiểu Bạch phối hợp lè lưỡi. Hừ, có chút năng lực a. Bất quá, ngươi là đến tìm nàng a. Hắc hắc hắc, tương đương, nữ nhân cười quái dị vài tiếng xuất ra đã cùng Dương Thần Hy trói người tốt ngẫu. Chỉ gặp tay nàng bên trên nhẹ nhàng khẽ động. Trần Như Nhộng nằm tại thu thập trên đài Dương Thần Hy lập tức bay xuống. Hướng Chu Tà vọt tới. Ta đi, Thần Hy nha đầu dáng người tốt như vậy đây. Chu Tà sửng sốt 1970 dưới. Sau đó liền bị Dương Thần Hy nhào vừa vặn. Hắn cũng không biết rõ cái kia từ chỗ nào ra tay. Cũng không thể đánh nàng a. Nhìn thấy Chu Tà xuất hiện, Dương Thần Hy trong mắt một lần nữa tràn đầy hy vọng. Nhưng làm nữ nhân khống chế nàng phóng tới Chu Tà thời điểm, nàng mắc cỡ chết được. Bị mặt thẹo lái xe nhìn thời điểm, trong lòng của nàng mặc dù cũng cực kỳ ngượng ngùng, nhưng vẫn là lấy buồn nôn chiếm đa số. Bởi vì nàng cũng không nhận ra, mà Chu Tà không giống nhau. Hắn là mình tại Kim Lăng nhận biết cái thứ nhất bạn nam giới a. Chính mình cứ như vậy không mặc quần áo hướng hắn vọt lên quá khứ. Nàng còn chứng kiến Chu Tà ánh mắt tại chính mình thân bên trên dừng lại mấy giây. Sau đó chính mình liền ôm lấy hắn. Cái này nàng hận không thể chính mình ngất xỉu đi. Không mặt mũi thấy người. Nữ nhân tự nhiên không có trông cậy vào Dương Thần Hy có thể bang nàng xử lý Chu Tà. Nàng chỉ là muốn dùng Dương Thần Hy đến phân tán Chu Tà lực chú ý. Sau đó trong tay nàng lại là một cây xương châm bay ra. Thẳng đến Chu Tà đầu. Lần này châm có chút không giống. Nó phía sau còn CDF đi theo một cây màu đen sợi tơ. Chu Tà tự nhiên một mực chú ý đến nữ nhân kia. Hắn cũng không phải mới ra đời tân thủ. Khi thấy phi châm đột kích, hắn mang theo treo ở trên người mình Dương Thần Hy liền là một cái trầm xuống. Phản xạ có điều kiện, giống như tay của hắn nắm hướng Dương Thần Hy bờ mông, rất trơn, rất đàn hồi, tương đương Dương Thần Hy mặc dù không thể khống chế thân thể của mình, nhưng nàng vẫn có thể rõ ràng cảm giác được Chu Tà cũng không phải đơn thuần nắm một tí. Hắn bàn tay heo ăn mặn còn nắm một cái sắc lang. Nhưng nàng hiện tại cũng chỉ có thể ở trong lòng đậu đen rau muống. Chính mình là bị nữ nhân làm thành nhân ngẫu khống chế bán cho không biết người nào. Còn có thể thoát đi nàng ma chảo. Liền nhìn Chu Tà, coi như bị bắt sau khi ra ngoài chính mình một mực là dạng này. Cũng hầu như so rơi vào người xa lạ trên tay mạnh hơn. Nếu như là Chu Tà, tựa hồ cũng không phải là không thể được, nàng hiện tại ngoại trừ mở rộng não động cái gì đều không làm được, tương đương lấy Chu Tà nhãn lực hắn tự nhiên thấy được đi theo xương châm phía sau màu đen sợi tơ. Hắn còn tại phòng bị, làm nữ nhân khống chế sợi tơ thu trở về thời điểm, hắn lại là một cái nghiêng người tránh vương. Bất quá lúc này trong tay hắn nhiều hơn một thanh dao điêu khác. Đối màu đen sợi tơ liền là một đao, nhẹ nhõm chặt đứt. Lúc này châm là hướng nữ nhân phương hướng bay hồi. Nàng không có chú ý tới màu đen sợi tơ bị cắt đứt. Làm châm nhanh bay trở lại trước người mình là nàng mới lắc một cái sợi tơ muốn đem nó dừng lại. Ân, làm nàng phát hiện lúc đã tới không kịp. châm trực tiếp xuyên thấu cánh tay phải của nàng, tràn ra một đóa máu hoa. Hỗn đàn, ngươi thế mà làm hại ta quý giá này thân thể chảy máu. Không thể tha thứ, không thể tha thứ, miệng bên trên mặc dù cuồng, nhưng tay phải sau khi bị thương nàng cũng đã mất đi một nửa sức chiến đấu. Nàng vốn là không lấy sức chiến đấu tăng trưởng, nàng quái dị thủ đoạn chỉ thích hợp âm người. Nàng chưa, tay mình bên trên còn có Dương Thần Hy lá vương bài này. Tiểu tử, đừng phách lối, gâu, nàng nói dọa đồng thời Tiểu Bạch cũng kêu một tí. Chu Tà hiểu rõ, có Tiểu Bạch thần trợ công, Chu Tà lập tức liền biết đối phương muốn làm gì. Khóe miệng của hắn vẩy một cái, tại Dương Thần Hy cùng nữ nhân trong lúc đó phất tay liền là một đao. Mặc dù bây giờ hắn không nhìn thấy đã ẩn hình sợi tơ, nhưng hắn giao điêu khắc cũng không phải phổ thông đô. Đây chính là phán quan bút, mệnh đều có thể trực tiếp câu đi, không mang đi bất kỳ nhân quả. Loại pháp thuật này sợi tơ cũng đồng dạng có thể một đao chặt đứt. Băng tương đương, theo vài tiếng rất nhỏ tiếng vang, nữ nhân ở Dương Thần Hy thân bên trên thi triển pháp thuật bị cưỡng ép bài trừ. Không chút nào dây dưa dài dòng, Chu Tà một mặt im lặng đi đến nữ nhân trước người. Lạnh lùng nhìn xem nàng, đùa bỡn điều khiển đường tính mạng con người có phải hay không cực kỳ thoải mái. Nữ nhân một mặt mộng bức nhìn xem Chu Tà, làm sao có thể, nàng thử dùng con rối lại đối Dương Thần Hy tiến hành khống chế. Nhưng làm sao thao tác đều là không phản ứng chút nào. Tiểu hỗn đản, ngươi làm cái gì? Ngươi rất nhanh liền lại trải nghiệm đến cảm giác thân bất do kỷ. Chu Tà nói xong tiện tay vung lên, nữ nhân hồn phách phá thể mà ra. Nữ nhân không hề giống trước đó bị Chu Tà câu hồn người như vậy mờ mịt bối rối. Ngược lại là một mặt phẫn nộ, ngươi làm sao có thể lại câu hồn? Ngươi rõ ràng là người sống, ngươi không thể nào là quỷ sai. Chỉ có ta mới lại câu hồn. Nữ nhân kêu gào âm thanh rất ồn ào, tựa như một con bị hoảng sợ con vịt tại kia gọi bậy. Hừ, coi như ngươi đem nàng cứu trở về nàng cũng bay. Cả một đời tựa như ngớ ngẩn đồng dạng. Ha ha ha ha, tương đương chỉ có ta có thể khôi phục nàng nguyên dạng. Cầu ta à, cầu ta à. Chu Tà giống nhìn bệnh tâm thần đồng dạng nhìn nàng một cái. Trực tiếp thu vào liên hoa mộc điêu, nữ nhân này bản thân cảm giác làm sao như thế tốt đẹp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.